người tình hay người yêu? Chương 6, góc truyện audio.com. Xem ra tôi chưa thỏa mãn em đâu nhỉ? Anh mỉm cười đầy tà ý, ể, lúc hiểu ra mặt cô đã đỏ ửng, cả người nóng ran. Miệng cắn chặn môi dưới, anh còn nói nữa thì cút ra khỏi nhà đấy. Ừ hừ, tôi không ngại đâu, cút, lăn, giường, anh cút đi, cô giận quá quát to. Được thôi, vừa dứt lời anh đã bước tới, nhấc bổng cô lên. Á, tôi bảo anh cút, cút mau, chúng ta cùng cút, lăn, nào, anh tháo từng cúc áo trên người cô, để lộ vòng một e ấp sau lớp vải mỏng. Sau khi nhìn thấy nội y trên người cô anh thốt lên. Tôi có cảm giác nếu không ăn hết em thì người khác nhất định sẽ ăn mất. Một bộ nội y mỏng đến độ anh nghĩ cô đang câu dẫn anh. Nụ hoa nhỏ xinh xắn nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở của cô. Hai tay bị anh khống chế, không nhịn được anh cúi xuống cắn vào nụ hoa ấy. Da cô truyền đến một cảm giác tê dại khó tả. Đừng, xê cắn, cái miệng không nghe lời vẫn cắn như trêu đùa cô. Jin thở hắt ra, lớp vải mỏng đã ướt, xúc cảm âm ấm từ miệng anh bắt đầu thấm vào từng tế bào. Đôi tay thô ráp bắt đầu lần mò như khám phá cơ thể cô. Mặc dù quá quen, Ed bị bệnh nằm liệt giường giờ mới dậy lao vô viết nè. Cách chương.